Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 145 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video Phong nhé. Như mình có thông báo với các bạn từ trước là cái bộ truyện Hắc Tây Du nó đã gần hết, và cái số tập mà mình cũng đã nói là mấy chục tập đấy. Tuy nhiên là càng về cuối thì mấy cái chương cuối nó rất là dài, một chương nó phải bằng hai ba chương cũ ấy, dẫn đến mình liệu cái số tập nó hơi lỗ một chút. Tuy nhiên thì cái bộ truyện nó cũng đã gần hết rồi. Các bạn nghe những cái đến những cái nội dung này thì cũng đã biết là sắp hạ màn rồi. Nên bạn nào mà chưa nghe mà sợ đang nghe bị gián đoạn thì có thể nghe từ đầu nhé. Nó cũng sắp hết rồi đấy các bạn. Bộ truyện khá là hay, rất hay, cái kết cũng rất là hay. Bây giờ mình bắt đầu đọc nhé. Mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 145. Trên không trung, các lỗ thủng do phản vật chất pháo trụ tạo thành bởi vì binh lực bổ sung nên dần dần phục hồi nguyên trạng. Sau khi chính mắt chứng kiến lực công kích đáng sợ của Tiêu Dao Tiên Phủ, cả Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu đều hô một tiếng toát mồ hôi lạnh, lập tức không dám chậm trễ ra lệnh một tiếng, nhất thời tiễn bay như mưa từ các tiên sơn xung quanh bay tới. Loại tên này được luyện chế đặc biệt, uy lực so với 4 tầng trời trước đều mạnh hơn không ít. Hơn nữa, có tiên lực dẫn đường, cơ bản là công kích thẳng tắp, khác với đường đạn cong khi bắn pháo trên phàm gian. Tuy rằng thiên binh cách khá xa Tiêu Dao Tiên Phủ, nhưng các mũi tên này đều bắn chuẩn xác, hơn nữa uy lực không giảm. Trên tên có khắc vũ chú tinh vi, khi bay trên không trung, bề mặt được bao bọc bởi một tầng bạch quang. Sau khi bắn trúng mục tiêu, còn có thể dẫn phát vũ chú nổ tung. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là các điểm bạch quang. Bởi vì lúc trước Bồ Đề Đinh Thủ bị nước mưa hồng sắc kia bắn phá, khiến cho lực lượng phòng hộ yếu đi không ít. Sau khi bị những mũi tên này bắn trúng, cũng đã bị tổn thương không nhỏ, chỉ có thể dựa vào linh khí trên tiên phủ chậm chậm chữa trị. Rất nhiều phương tiện phòng bị trong linh thủ cũng bị phá hư, mà các loại vũ khí trên Tiêu Dao Tiên Phủ cũng bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Vô số chùm tia sáng liên tục phóng ra bốn phía, các loại hỏa tiễn viễn trình phun ra đuôi lửa, trong đó không hề ít vẫn là vũ khí phản vật chất. Hai bên bắt đầu viễn trình đối chiến. Tuy rằng bên thiên giới chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, nhưng hỏa lực của Tiêu Dao Tiên Phủ so với thiên giới mạnh hơn rất nhiều. Trong Thái Cực Mông Uế Thiên, hào quang các màu nhất tề tóe lên, thi thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh và hào quang chói mắt. Xa xa ở trên không trung, các loại thiên binh rơi xuống như mưa đá, liên tiếp có người bị thương, người chết từ không trung rơi xuống. Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu cảm giác số lượng thương vong của thiên binh càng lúc càng lớn, thầm nghĩ viễn trình công kích của Tiêu Dao Tiên Phủ quả nhiên lợi hại. Lúc này hạ lệnh toàn quân vừa bắn tên vừa nhanh chóng tiến lên tiếp cận tiên phủ. Lúc này ngũ môn phản vật chất chủ pháo đã làm lệnh xong, bổ sung năng lượng cũng đã hoàn thành, lại phun ra ánh sáng hủy diệt đáng sợ về phía thiên binh đang không ngừng tiến tới. Tuy rằng công kích các loại vũ khí khác thì vô cùng mãnh liệt, nhưng các thiên binh vẫn cảnh giác cao độ đối với loại hào quang ảm đạm đáng sợ này. Mới vừa nhìn thấy nhan sắc quen thuộc kia, mọi người đều cả kinh chạy tứ tán, nhưng cuối cùng có rất nhiều người tránh né không kịp, đã bị hào quang xẹt qua biến thành hư vô. Lần này năm chùm ánh sáng tiêu diệt được vô số thiên binh, ít hơn so với lần trước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do đối phương đã bị uy lực của lần trước dọa cho khiếp đảm, vừa thấy dấu hiệu bất thường liền đã chạy tứ tán rồi. Nhưng bởi vì uy lực của vũ khí kia là quá mức khủng khiếp, cho nên rất nhiều thiên binh vẫn trốn tránh không kịp bị tiêu diệt trong nháy mắt, mà trong đó có một chùm tia sáng lại bị người ngăn lại. Đương nhiên, người tiếp được chùm tia sáng này cũng không dễ chịu gì, kim quang ở mặt ngoài đã biến mất không thấy, nhưng ngũ sắc nhân ân cũng ảm đạm đi rất nhiều, ngay cả tay cầm cờ kia cũng run nhẹ nhẹ, không biết là do mệt mỏi hay là do sợ hãi. Và lúc này ở nơi đây, người có kỳ và có thể tiếp được công kích của vũ khí phản vật chất cũng chỉ có Giao Chỉ Kim Mẫu và Tố Sắc Giới Vân Kỳ. Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không phải là do lòng tốt muốn cứu những thiên binh kia, lần này sở dĩ thi triển tụ tiên kỳ ngăn cản vũ khí phản vật chất là bởi vì hào quang ảm đạm kia vừa lúc phóng về phía nàng. Nàng là thiên giới tương lai, còn muốn làm mẫu nghi tam giới nên không thể bỏ chạy trước mắt bao người được vậy. Vì vậy chỉ có thể lấy Tố Sắc Giới Vân Kỳ liều mạng một phen, thật khiến cho tướng sĩ phía sau thoát được một phen tai ương. Năm đó ở tiền tháp, Giao Chỉ Kim Mẫu từng lấy Tố Sắc Giới Vân Kỳ đón đỡ quả đạn pháo phản vật chất. Khi đó nàng không có tư tưởng chuẩn bị, cho dù có sự thần kỳ của Tố Sắc Giới Vân Kỳ vẫn suýt chút nữa thất thủ. Hiện tại nàng có chuẩn bị mà đánh, nhưng chùm sáng kia phát ra uy lực vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Tuy rằng vẫn đủ tiên lực, vẫn cảm giác lực trùng kích và chấn động trước này là chưa từng có, gần như nắm không chắc Tố Sắc Giới Vân Kỳ ở trong tay. Hạo Thiên Thực Đế ở bên cạnh, trong lòng biết nếu như còn có để đối phương phóng ra hào quang ảm đạm kia, thì cho dù đại quân thiên giới lần này có đông đến đâu thì chỉ sợ cũng sẽ có thể bị tiêu diệt tất cả. Lập tức hạ mệnh lệnh, đại quân ngừng bắn tên, lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phía Tiêu Dao Tiên Phủ. Chỉ có nhanh chóng tiến hành cận chiến mới có thể tránh khỏi uy hiếp từ loại vũ khí đáng sợ kia. Với binh lực đông như vậy, hơn nữa còn có viện quân, cho dù tiên phủ có thần kỳ như thế nào cũng có thể bị phá bỏ. Đến lúc đó, nhất cử đánh tan sau huyệt của Tiêu Dao Tử. Cho dù đám người Tiêu Dao Tử Khổng Tuyên có ỷ vào tu vi mà thoát được thì cũng khó có lực tái khởi. Phản vật chất củ pháo mới được phóng ra liền tạm thời không thể sử dụng, mà trên tiên phủ đã phát động toàn lực công kích, không ngừng tiêu diệt địch nhân. Nhưng bởi vì lần này số lượng địch nhân quả thực quá nhiều, nên vẫn không ít thiên binh thiên tướng tiếp cận lại đây. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, 10 cột sáng lớn màu vàng trống rỗng xuất hiện ở xung quanh Tiêu Dao Tiên Phủ, giống như là một trận pháp nào đó. 10 cột sáng màu vàng này xuất hiện khiến cho thiên vị chi lực nhất thời tăng cường 10 lần. Mọi người ở trên tiên phủ chỉ cảm thấy lực áp chế càng thêm lợi hại. Trương Tử Tinh và đám người Khổng Tuyên, Hình Thiên đã tham dự trận chiến với thiên giới cứu Long Cát công chúa nhớ rõ. Đây là Thiên Can đại trận, trận pháp cực mạnh của thiên giới. Dưới tác dụng của trận pháp này, lực lượng thiên đế thiên hậu được tăng lên tới đỉnh điểm, mà lực lượng của địch nhân lại bị áp chế cực kỳ suy yếu, vô cùng lợi hại. Ngoại trừ nắm trong tay toàn bộ thiên vị chi lực của thiên giới hoặc phá hủy nó, nếu không sẽ không thể phá giải hoàn toàn Thiên Can đại trận. Lúc trước là do Long Cát công chúa ở dưới tình huống cấp bách phát ra lực lượng bất khả tư nghị nhiễu loạn thiên vị chi lực, khiến cho mọi người thoát thân. Mà hiện tại Long Cát công chúa lại có lực lượng nhưng không dùng được, còn Hắc Đế chấp tiên kỳ thì có khả năng thiên truyền thiên vị chi lực lại quá mức hạn chế, cho nên không thể giải trừ trận pháp này. Đúng vào lúc này, từ trong tiên phủ bay ra 8 đạo ánh sáng dấu hiệu hình thù kỳ lạ, lơ lửng xung quanh 10 cột sáng kia, phát ra bạch quang sáng rực. 8 dấu hiệu phối hợp chặt chẽ với nhau sinh ra một loại lập trường kỳ quái, khiến cho kim quang của 11 ánh sáng kia ảm đạm đi rất nhiều. Mọi người liền cảm giác được áp lực giảm đi. Hà Đô, ánh mắt Hạo Thiên Thượng Đế lộ ra vẻ âm lãnh. Thì ra hắn cũng tới đây. Giao Chỉ Kim Mẫu nói, ngày đó uổng công hai người chúng ta tha mạng cho hắn, hiện giờ lại không biết sống chết cùng với Tiêu Dao Tử thảo phạt thiên giới ta. Chẳng mấy chốc nếu có chút tổn hại, nữ hoa nương nương cũng không trách được. Đang nói, trên Tiêu Dao Thiên Phủ lại bay tới mấy đạo hào quang lơ lửng ở trên không trung, cầm đầu đúng là Tiêu Dao Tử kia. Cuối cùng cũng đã đến lúc đánh giáp lá cả. Địch nhân đông nghịt như vậy, quanh bốn phía Tiêu Dao Tiên Phủ, từ xa xa nhìn lại chỉ thấy vô số ánh lửa lập lòe, trên không trung vô số điểm đen không ngừng rơi xuống, nhưng chỉ chốc lát lại một đám bay lên bổ sung vào lớp chỗ trống, bởi vì nhân số địch nhân thực sự là quá nhiều. Trên tiên phủ làm sao có được hỏa lực dày đặc và cường đại như thế nào đi nữa, trung quy vẫn không thể chiếu cố được số lực lượng địch nhân nhiều tới mức khủng bố như vậy. Hơn nữa số địch nhân này đều không phải là đứng im ở trên không trung làm bia ngắm, mà là tinh nhuệ bộ đội có năng lực siêu phàm. Không ít thiên binh đã muốn ôm lấy pháo hòa mà công kích, hướng Tiêu Dao Tiên Phủ xông tới tiếp cận. Hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều. Xung quanh Tiêu Dao Tiên Phủ, 10 cái cự trụ kình thiên kim sắc đang bị Phục Hy Tam Hoàng hợp lực thi triển Hà Đồ để ngăn cản, có khả năng giảm bớt phần lớn lực công kích. Nhưng nơi này dù sao cũng là thiên giới, 10 cái kim sắc cự trụ bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa kỳ dị, hình thái quang trụ dần dần ảm đạm rồi biến mất, ẩn vào trời cao. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện 10 thái dương phát ra ánh sáng chói mắt, đem chiếu xuống toàn bộ thái cực mông ế thiên, tạo thành một mảng sáng choang. Tại đây, dưới tác dụng của thái dương quang mang, công vòng lực lượng của tất cả thiên binh thiên tướng đều tăng cường không ít, thương thế phục hồi như cũ, tốc độ cũng tăng lên vài lần, đều mãnh liệt hướng Tiêu Dao Tiên Phủ xạ kích. Bởi vì thiên vị chi lực áp chế, hơn nữa Tam Hoàng đều vướng trở ngại, không thể phát huy lực lượng mạnh nhất, cho nên Hà Đồ không thể như Thiên Can đại trận đem lực lượng khuếch tán tới toàn bộ thái cực mông ế thiên như vậy, chỉ có thể hóa thành một mảng mây mù lớn, đem không gian xung quanh Tiêu Dao Thiên Phủ che đậy lại, khiến cho hiệu lực của Thiên Can đại trận đang bao trùm Tiêu Dao Thiên Phủ trở về mức thấp nhất. Tiên phủ bay lên bắn ra mấy đạo quang mang hướng về phía trước xông đến nghênh đón chúng thiên binh. Thiên tướng vội vàng chỉ huy thiên binh vạn tiễn tề phát hướng quang mang này phóng tới, chỉ thấy kim quang chợt lóe, một cái chuông nhỏ hiện ra tại không trung, lập tức tiếng chuông hùng hậu vang lên. Đột nhiên vô số tiễn phóng tới rồi đồng loạt dừng lại ở trên không trung, giống như thời gian bị ngừng lại. Ước chừng nháy mắt công phu, lấy chuông vàng làm tâm, toàn bộ tiễn xung quanh dừng lại, giống như khối xương mục, từ trong ra ngoài đều hóa thành bột mịn. Một làn sóng nhộn nhạo tỏa ra, lan tới chỗ nào, bất luận là tiễn hay là người, đều bạo liệt tan thành khói bụi. Khi tiếng chuông dừng lại, trừ chuông vàng cùng mấy người bên ngoài, trong phạm vi trăm trượng đã không còn một ai sống sót. Nhóm thiên binh ở xa xa nhìn thấy uy lực của chuông vàng này, đều là kinh hãi mất bật, nhất thời không dám tiến lên. Tiếng chuông vừa mới dừng lại, trên bầu trời liền rơi xuống điểm lục quang. Lục quang này trong khi hạ xuống đã nhanh chóng đẩy mầm đâm chồi, sinh trưởng thành một cây mạn đằng dài. Trên thân cây có nở ra đóa đóa tiên hoa xinh đẹp, phát ra mùi thơm đặc biệt. Những cây mạn đằng này uốn lượn quấn quanh lấy nhau, giống như là một con cự xà. Từ xa nhìn lại, trình thể lại giống như là một cự khẩu không ngừng thu nạp, theo bốn phương tám hướng nuốt lấy cái chuồng kia. Ngay trong khi cự khẩu sắp nuốt lấy, chỉ thấy hắc khí ngập trời, một đầu hắc sắc mãnh thú to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Mãnh thú này tướng mạo hung ác, toàn thân mang theo một cỗ sát lục chi khí sắc bén, hướng về phía vô số cự xà kia đánh tới. Chỉ chớp mắt, quái thú đã bị mạn đằng trói buộc. Mãnh thú làm như chịu không nổi lực lượng của mạn đằng, mạnh mẽ bạo liệt, phát ra nhuệ khí đáng sợ, rồi đột nhiên đem cự khẩu bao trùm toàn bộ. Lập tức đám mạn đằng bị vỡ từng khối, rồi lập tức bị tan thành nhiều mảnh nhỏ, càng phân càng nhỏ, tấc tấc vỡ vụn, cuối cùng lại rơi rụng thành từng đợt khói nhẹ tiêu tán vô tung. Phá hủy mạn đằng xong, dựa khí bạo liệt lại thu hồi trở về. Tại vị trí đó, từ trong mảng mông lung hiện ra một nam tử không đầu, thân hình cường tráng, tinh xích trên thân, lấy vú làm mắt, rốn làm miệng, trong tay cầm một thanh hắc phù, cả người đầy sát khí, đúng là hình thiên. Có rất nhiều thiên binh đều đã trải qua quá trình hình thiên phạt thiên cùng việc Trương Tiểu Tinh cứu Long Cát, nhìn thấy người không đầu này, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý, giờ lại khiếp sợ uy mãnh của người thi triển mạn đằng, không dám lùi bước. Hình thiên sau khi phá hủy mạn đằng, hắc phù trong tay không ngừng nghỉ chút nào, bỗng nhiên hướng phía sau lăng không chém tới. Trên không trung bỗng dưng xuất hiện ngũ sắc yên nghi, chặn lại cỗ dụy khí đáng sợ. Thân ảnh do giao chỉ kim mẫu cũng hiện lộ ra. Hình thiên cùng với giao chỉ kim mẫu chính là kẻ địch cũ, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng bay tới. Lúc này một điểm bạch quang bỗng nhiên vô thành vô tức xuất hiện trước mặt hình thiên, chặn ngang đánh tới. Mà trên người hình thiên bỗng nhiên xuất hiện một cỗ ba động kỳ dị, ngưng tụ thành một dạng cái thái cực đồ. Bạch quang kia rơi vào thái cực, bay qua một vòng, phản hướng giao chỉ kim mẫu bay đi. Kim châm trong tay giao chỉ kim mẫu bắn ra quang mang sáng rực, hướng tới điểm bạch quang kia, nhưng lại đem bạch quang kia đâm thủng giống như là khí cầu, ảm đạm rơi xuống, tiện đà biến mất không thấy. Lúc này lực lượng nàng thi triển ra so với khi ở hạ giới cường đại hơn rất nhiều lần, chính là tác dụng của thiên vị chi lực cùng với thiên can đại trận sinh ra. Đánh lén hình thiên tự nhiên là Hạo Thiên Thượng Đế, chỉ là lực lượng của Hạo Thiên Kính xuất ra liền bị Trương Tử Tinh lấy hãm tiên kiếm khí dẫn dắt rời đi. Kim mẫu vừa mới mất đi lực lượng của Hạo Thiên Kính, chỉ thấy một cái kim sắc tỏa liên bỗng dưng xuất hiện, mang theo năm tỏa khấu, bay tới bên cạnh Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế có thiên vị chi lực tương trợ, phản ứng cực nhanh, trong tay Hạo Thiên Kính nhoáng lên một cái, sinh ra bạch quang bao phủ toàn thân. Đám tỏa khấu gặp phải bạch quang, lướt qua một vòng rồi nhanh chóng bay trở về. Giao chỉ kim mẫu bên kia cũng không nhàn rỗi, một đạo tử quang như thiểm điện chính diện bay tới. Giao chỉ kim mẫu huy động kim châm một chút, từng trận kỳ hương lan tỏa trên không trung, giống như là có kịch động. Tử quang cũng không tránh đi, mà ngược lại còn gia tốc bắn tới. Giao chỉ kim mẫu phẳng vất giống như là bị tử điện vờn quanh, không ngừng phát ra thanh âm bạo liệt. Cũng may tố sắc giới vân kỳ hộ thể chi công thập phần huyền diệu, khiến cho tử điện công kích không thể xuyên thấu. Nhưng từ biến hóa của ngũ sắc nhân uẩn có thể nhìn ra, trong nháy mắt tố sắc giới vân kỳ đã bị trùng kích mãnh liệt. Tử quang di động với tốc độ cực cao, gặp phải lớp phòng ngự tố sắc giới vân kỳ vô pháp công phá, đành lui lại trở về. Trước khi lui về cũng phải làm ra một kích. Một cây đoàn xích hướng tới tố sắc giới vân kỳ bắn ra quang mang nhàn nhạt, giao chỉ kim mẫu bên người kim quang đại thịnh. Ngũ sắc nhân uẩn nâng đoàn xích lên, nhất thời không thể hạ xuống. Nhưng giao chỉ kim mẫu cũng cảm giác được tố sắc giới vân kỳ dưới một loạt công kích cũng đã chịu áp lực cường đại, không khỏi thất kinh. Tử quang trở lại bên người của Trương Tử Tinh, khôi phục tình hình dạng của Bích Tiêu. Ngay sau đó lại là một tiếng chuông vang lên. Hạo Thiên Thượng Đế cùng với giao chỉ kim mẫu trong đầu ông ông một tiếng, tiềm thức dường như bị cái gì đó bạo liệt vỡ ra, lộ ra nét mặt khó chịu. Hạo Thiên Thượng Đế cùng giao chỉ kim mẫu y vào thân phận thiên đế thiên hậu ở thiên giới, có vô cùng vô tận thiên vị chi lực, hỗ trợ nhóm thiên binh ở trong thiên can đại trận, khiến cho sức chiến đấu tăng lên không ít. Ngược lại, tiên phủ một phương đã bị áp chế mạnh mẽ, ưu thế duy nhất chính là sức chiến đấu cá nhân vẫn hơn xa thiên giới. Cho dù là Tam Hoàng đang hợp lực thi triển hà đồ áp chế thiên can đại trận, hay là Long Cát công chúa chỉ huy thiên binh bảo hộ cho Thương Thành Quân. Đám người Khương Văn Sắc bên cạnh Trương Tử Tình cũng có Khổng Tuyên, Hình Thiên, Tam Tiêu, Vũ Dực Tiên, Viên Hồng, đều là những kẻ có thực lực phi phàm. Muốn thực hiện kế hoạch của Trương Tử Tình cần có sự hợp nhất lực lượng của tất cả mọi người. Một tiếng trống vang lên, đem Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu đánh bại, khiến cho phần đông thiên binh trở thành rắn mất đầu, tan tác chạy loạn. Quả nhiên, luân phiên công kích này khiến cho Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu cảm thấy hết sức căng thẳng. Cho dù có được số lượng thiên vị chi được khổng lồ, đối mặt với nhiều cao thủ cấp bậc huyền tiên như vậy cũng khó có thể địch lại. Hơn nữa Khổng Tuyên cùng với Trương Tử Tinh trên tay đều có tiên thiên chí bảo. Hai người nhìn nhau cũng không dám hàm chiến, thần hóa kim quang, phân công lùi ra xa. Từ phía xa nhìn lại, Trương Tử Tinh thấy phần đông thiên binh tới tiếp cận tiên phủ, tâm niệm vừa động, để cho đám người Vũ Dực Tiên, Ứng Long lưu lại ở xung quanh tiêu giao tiên phủ. Chính mình thì cùng với Hình Thiên, Khổng Tuyên, Tam Tiêu, Viên Hồng chia làm hai đường đuổi theo. Khổng Tuyên, Hình Thiên, Viên Hồng đuổi theo Giao Chỉ Kim Mẫu. Xem tốc độ của Kim Mẫu hiện giờ thì ngay cả độn quang của Khổng Tuyên cũng vô pháp có thể vượt qua. Giao Chỉ Kim Mẫu vừa hóa thành kim quang, vừa phóng ra lượng lớn yêu vụ kỳ dị từ sau lưng. Đám thiên binh ở gần yêu vụ đều không kịp né tránh, thậm chí từ xa cũng thể ngửi thấy, liền không chống đỡ được, từ không trung rơi xuống. Trong khi rơi, thân hình cũng dần dần héo rũ, hóa thành một xác khô không còn chút sinh cơ. Giao Chỉ Kim Mẫu cũng làm như không thấy, lại tiếp tục thi triển thần thông, không ngừng mở rộng phạm vi cùng mật độ của yên vụ. Ở phía trước, ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đại thịnh, toàn bộ yên vụ khi tới gần hắn đều biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mà yên vụ kia dường như vô cùng vô tận, khiến cho Khổng Tuyên không thể thu hết. Rồi sau đó thân ảnh của Hình Thiên, Viên Hồng cũng dần dần biến mất ở trong màn yên vụ. Khổng Tuyên đối với thực lực của huynh đệ Hình Thiên cùng đệ tử Viên Hồng khá tin tưởng, lập tức cũng không lo lắng, một bên đẩy yên vụ ra, một bên toàn lực hướng về phía trước đuổi theo Giao Chỉ Kim Mẫu. Giao Chỉ Kim Mẫu biết Khổng Tuyên cùng hỗn độn chung lợi hại, cũng không dám quay lại chiến tiếp, chính là y vào thiên vị chi lực vu hồi tránh né. Loại chiến thuật tránh né này cũng khiến cho hỗn độn chung của Khổng Tuyên không thể thuận lợi thi triển. Trương Tử Tinh cùng với Tam Tiêu một mạch đuổi theo Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế không nghĩ tới Trương Tử Tinh chịu áp chế của thiên vị chi lực còn có thể phát huy ra tốc độ kinh người như vậy, cơ hồ muốn đuổi kịp chính mình, toàn thân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng đem Hạo Thiên kiếm thả ra ngăn bốn người đang đuổi theo, rồi hướng tới chỗ thiên binh dày đặc mà chạy tới. Đám người Trương Tử Tinh dọc đường đã bị phần đông thiên binh công kích, nhưng bởi vì bốn người thực lực mạnh mẽ, ngược lại đem vô số thiên binh này đánh tới thất linh bát lạc. Trương Tử Tinh thấy Hạo Thiên Thượng Đế chạy đông né tây, làm như kiềm chế ý đồ mọi người, lập tức phát ra một đạo truyền âm, một bên ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Bích Tiêu, sau đó đột nhiên đề thăng tiên lực, đem toàn bộ thân hình của nàng hướng phía trước đem đi. Lần này thân hình Trương Tử Tinh có chút chậm lại, mà Bích Tiêu nương nương theo lực lượng này thi triển ra tật điện, thân hóa tử điện, đảo mắt liền đã được sau lưng Hạo Thiên Thượng Đế. Trong tay hiện ra càn khôn xích, đang muốn thi triển, bỗng nhiên một đạo quang mang trong suốt bay ra, nhanh như chớp bắn tới Bích Tiêu. Bích Tiêu cảm giác được tinh quang kia mang một lực lượng đáng sợ, muốn tránh cũng đã muộn. Phản ứng cùng với động tác của nàng là cực kỳ nhanh, đem càn khôn xích hướng tới trước thi triển, vừa lúc tinh quang đánh tới. Nhưng lực lượng tinh quang này đã vượt xa có Bích Tiêu dự tính. Dù là pháp bảo càn khôn xích của Nhiên Đăng đạo nhân, thế nhưng răng rắc một tiếng bị đánh gãy thành hai đoạn, lực lượng tinh quang cũng không giảm bớt, dù đã bị càn khôn xích ngăn cản, vẫn đâm thẳng tới bờ vai của Bích Tiêu. Bích Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh chợt chậm lại. Trương Tử Tinh cùng với Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu chấn động, nhanh chóng dừng lại xem xét thương thế của Bích Tiêu. Chỉ thấy nàng sắc mặt có vẻ tái nhợt vô cùng, tay nàng cũng vô pháp cử động. Quỳnh Tiêu vội xuất ra một viên đan dược đưa Bích Tiêu ăn vào. Bả vai của Bích Tiêu bên ngoài thương thế nhất thời hồi phục lại như cũ, nhưng vẫn không thể phát lực, mà trong cơ thể nguyên khí cũng bị hao tổn không nhẹ, sức chiến đấu cũng giảm đi nhiều. May mắn còn có Thông Thiên Giáo Chủ ban tặng pháp bảo hộ thân là Tuyết Khỉ Tiên Đáy, nếu không chỉ một kích này cũng đã khiến cho Bích Tiêu mất đi nửa cái mạng rồi. Trương Tử Tinh lúc trước nhìn rõ ràng, tinh quang kia đúng là một cây như ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc Như Ý. May mà một kích đánh lén này không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra, nếu không Bích Tiêu chỉ sợ đã mạng cũng không còn rồi. Nhìn Bích Tiêu sắc mặt tái nhợt, Trương Tử Tinh đau lòng tự trách mình, trong mắt sát khí đại thịnh, ánh mắt dừng lại ở trên người kẻ đang thu hồi Ngọc Như Ý, Nam Cực Tiên Ông. Xiển giáo, trong thời khắc mấu chốt. Thế nhưng hiện tại lại ở trong thiên giới trận doanh, hơn nữa Nam Cực Tiên Ông còn cầm giữ Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lúc dừng lại, đám thiên binh xung quanh đã nhanh chóng xúm lại đây. Nhất thời các loại tên, binh khí, pháp bảo đều đánh tới. Nam Cực Tiên Ông cùng với Hạo Thiên Thượng Đế thì biến mất vào trong đám thiên binh. Quỳnh Tiêu thi triển ra dị năng phòng ngự, mọi công kích đều bắn ngược trở về. Trương Tử Tinh lo lắng tới thương thế của Bích Tiêu, để lại Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu cẩn thận chiếu cố, vừa đánh vừa lùi đi về phía trước chữa thương, hiệp trợ cùng với Long Cát công chúa thủ vệ tiền phủ, còn chính mình đã hướng tới nơi có vô số địch nhân bay tới. Lúc trước khi ở Mục Giã, hắn cũng từng một mình đối mặt với 10 vạn địch nhân, hiện giờ là phàm nhân đổi thành thiên binh có thiên vị chi lực bảo vệ, số lượng cũng nhiều hơn, trong đó có ẩn giấu những địch nhân đáng sợ có thể phát ra công kích chí mạng. Nhưng Trương Tử Tinh ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Mặc dù ngàn vạn người, ta cũng đã qua. Ở phía bên kia, Viên Hồng cùng với Hình Thiên tốc độ không bằng Khổng Tuyên, dần dần thất tung ở trong yên vụ. Cũng may huyền tăng côn của Viên Hồng ẩn chứa mộc nguyên lực cường đại, yên vụ kia tới gần đều tự động tách ra, chính là khi đang tìm kiếm tung tích của địch nhân. Viên Hồng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, xoay người đem huyền tăng côn đập xuống. Đúng lúc một đạo quang mang bất ngờ đánh tới. Kim quang này thập phần nhìn quen mắt, đúng là một thanh tam tiên lưỡng nhật đao. Dương Tiễn. Viên Hồng lấy thủy hỏa chi thể dung hợp với viên châu cùng với hải cốt chi lực vu chi kỳ, công được tự nhiên là tiến nhanh hơn xa năm đó cùng với Dương Tiễn đánh nhau. Theo lý thuyết hắn có thể dễ dàng đánh thắng được, nhưng mà giờ phút này Viên Hồng lại cảm giác được trên người của tam tiên lưỡng nhật đao truyền lại một luồng tiên lực mạnh mẽ, chính mình song trường cơ hồ cũng không thể duy trì được, liền nhanh chóng xuất ra toàn lực ổn định thân hình. Tuy nói lực lượng của Viên Hồng đã bị thiên vị chi lực áp chế, nhưng lực lượng của Dương Tiễn vẫn làm cho hắn giật mình không nhỏ. Viên Hồng nhớ tới Trương Tử Tình có nói qua việc Dương Tiễn thực lực đột nhiên tăng mạnh, lập tức không dám khinh thường, toàn lực vận chuyển huyền tăng côn cùng đối với Dương Tiễn, trong lòng cũng âm thầm buồn bực. Nghe sư bá nói Dương Tiễn cùng với Hạo Thiên Kim Mẫu có đại kiều, vì cái gì lại cùng nhau đến tương trợ thiên giới? Kỳ thực Viên Hồng cũng không biết, Dương Tiễn nhân việc lần trước cùng Băng Tuyết chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn trách phạt, lúc này vốn dĩ đang ở Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động bế quan, lại không biết vì sao đột nhiên lại cũng xuất hiện. Hai người đều là thân đầy huyền công, lại là đối thủ cũ gặp lại, lực lượng tăng mạnh, nhất thời lực lượng ngang nhau, bất chi bất giác đã đánh ra khỏi khu vực yên vụ. Ở trên đường, hai người khi thì cận chiến, khi thì hiện lộ biến hóa kỳ công, làm cho người ta không kịp nhìn. Đại lượng thiên binh không tiếp cận được, hai người kích đấu phát ra lực lượng cường đại khiến tất cả đều phải tản ra. Hình Thiên vẫn bị vây ở trong yên vụ. Yên vụ này giống như trải rộng toàn bộ thiên, cho dù Hình Thiên tinh thông trận pháp cũng khó có thể thoát thân được. Bên trong yên vụ này ẩn chứa độc lực đáng sợ, bởi vì Hình Thiên không phải loại vô thượng ma thể, tuy có khả năng kháng độc nhưng không cách nào có thể miễn dịch hoàn toàn đối với độc tố cùng với chớ chú này, lập tức vận ra thiên lực bảo hộ chính mình, đồng thời khiến cho Thích Thần Phụ phát ra sát khí lăng liệt, hướng phía trước phát ra lực chém tới, sát khí kinh người, hình thành một cỗ toàn phong mạnh mẽ, khiến cho yên vụ phía trước quấn đi. Nhưng sau đó không lâu lại lần nữa quay trở về, khôi phục lại nguyên trạng, chính là không thể tìm ra được đường ra. Lực lượng của Thích Thần Phụ đủ để chặt đứt núi cao, lại gặp được loại yên vụ này, có cảm giác có lực mà không dùng được, đúng là có khổ mà không thể nói ra. Lúc này yên vụ xung quanh đã bắt đầu biến hóa ra các loại màu sắc quỷ dị, sắc thái biến ảo. Yên vụ ngưng tụ thành một đám lõa nữ, thân khoác lụa mỏng. Lõa nữ này nhìn mờ ảo như có như không, đều là dáng người mạn diệu. Ở không trung xen kẽ bày múa, diệu dụng thi thoảng hiện ra, hướng Hình Thiên mà đến, có vẻ như là cực kỳ hấp dẫn. Hết lần này tới lần khác, Hình Thiên đúng là một mãng hán, không hiểu phong tình. Đối với ba đào mãnh điệt, thiên kiều bá mị kia căn bản là không nhìn thấy. Thần phủ vung tay, lõa nữ gần nhất cũng bị chạm thành hai đoạn. Dù vậy nhưng lõa nữ này vẫn như cũ cười nói thả thiết, mà hai đoạn vừa bị chém đứt liền ngưng tụ thành một thân thể đầy đủ. Hộ thần tiên lực của Hình Thiên bị lõa nữ mềm mại đứt qua, lại có dấu hiệu bị xé rách. Hình Thiên cảm giác được lực lượng áp chế lên mình là cực kỳ lợi hại, tâm niệm vừa động, ở trên người toát ra hắc khí nhàn nhạt lan tràn khắp bốn phía, dần dần dung nhập vào trong yên vụ rực rỡ kia. Không lâu sau, thân thể lõa nữ bắt đầu nổi lên một tầng hắc sắc quái dị. Dưới ảnh hưởng của hắc sắc, lõa nữ dung mạo kiều mị kia đột nhiên xảy ra biến hóa, thân thể mềm mại nở nang đó tan biến lộ ra bộ xương, mỹ cảm chợt biến thành sợ hãi. Làm sao có nổi nửa phần dụ hoặc đây? Hình Thiên hai tay nắm chặt thần phù, toàn thân hắc khí giống như là thiêu đốt, quang diễm bốc lên. Thần phù hướng hư không phía dưới mạnh tay một chút, Hồng phấn khô lâu động tác chợt đình chỉ. Trong tiếng va chạm, toàn bộ thân hình đều đã hóa thành bột mịn, như là hiện tượng gia tốc phong hóa, tiêu tán vô tung. Sau khi loạn nữ bị phá hủy, yên vụ rốt cục cũng nhạt dần, mơ hồ có thể nhìn thấy được đông đảo thiên binh thiên cung. Hình thiên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vi diệu, tựa như điềm báo nguy hiểm, lại như một loại chờ mong mãnh liệt, thậm chí là khát vọng. Loại cảm giác này tập trung ở phía sau, tựa hồ là có cái gì đó kêu gọi hắn. Mà hình thiên bản năng nhận thấy được thứ đồ vật kia đối với hắn là thập phần trọng yếu, giống như là một bộ phận có huyết nhục tương liên. Trong nháy mắt, xung quanh hết thảy đều im lặng, chỉ còn lại có thứ gì đó ở phía sau kêu gọi mãnh liệt. Hình thiên nhìn yên vụ phía trước bị thu nạp gần hết, tiên lực toàn thân nhanh chóng lưu chuyển, liều mạng kháng cự sự mất tự chủ của thân thể. Trong lòng tự nhủ, chi bằng lập tức rời đi, không thể tiếp tục tiến tới. Đối với hình thiên mà nói, kịch liệt đấu tranh với chính mình, thậm chí so với chân chính đọ đao thương đại chiến một hồi với địch nhân còn gian khổ hơn. Phụ cận tiêu giao tiên phủ, thiên binh thiên tướng bay đến càng ngày càng nhiều. Đám người Vũ Dực Tiên, Ứng Long, Văn Trọng cùng với cơ giáp chiến sĩ đồng loạt xuất động, phân công nhau nghênh địch. Ứng Long hóa thành một đạo bạch quang uốn lượn, từ trong đám thiên binh nhanh chóng xuyên qua, đi tới đâu thì thiên binh đóng băng tới đó, nhanh chóng rớt xuống. Ứng Long kinh nghiệm phong phú, phát huy toàn bộ sở trường của mình, chọn du đấu làm phương thức, lấy lực lượng bản thân đối kháng đại lực lượng thiên binh. Vũ Dực Tiên hai tay đong đưa, rồi đột nhiên vươn đôi cánh dài, ảnh tượng mông lung, hai cánh khẽ vỗ, nhất thời cuồng phong gào thét. Trong phạm vi mấy trăm trượng phía trước, đám thiên binh đều bị cỗ phong lực cường đại thổi chúng không tự chủ được mà bay ngược trở lại, nháy mắt liền biến thành một đống điểm đen, cùng đồng bạn hung hăng phía xa xa tụ tập một chỗ. Cho dù đám thiên binh ở hai bên cũng bị cỗ khí lưu cường đại thổi cho siêu vẹo. Chân chính bị khảo nghiệm chính là nhóm người Văn Trọng cùng với cơ giáp chiến sĩ. Pháp lực của đám người Văn Trọng nếu như ở phàm nhân giới có thể coi là số một, vô cùng kỳ diệu. Nhưng đây cũng không phải là thế gian mà là thiên giới. Đối mặt với đông đảo địch nhân năng lực siêu phàm, cuộc chiến này nguy hiểm gian khổ vô cùng, nhưng đám người Văn Trọng cũng không có sợ hãi hoặc lùi bước, ngược lại tại đây chờ kích phát ý chí chiến đấu ở trong nghịch cảnh. Bởi vì bọn họ không chỉ có tinh thông thuật pháp tu luyện giả, mà còn có một số quân nhân ý chí kiên cường sẵn sàng hy sinh. Con mắt thứ ba của Văn Trọng cũng mở ra, tay nắm chặt song tiên ấn âm dương, phân nhị khí hóa thành hai đầu kim long lên xuống bất định, biến chuyển nhanh chóng. Thiên binh tới gần đều rớt xuống, không kêu nổ một tiếng, nhưng lại không ai có thể ngăn cản. Biện cát đem một mặt phiên tế cởi, huyền vũ trời cao liền dài ra ước chừng cao 4-5 trượng. Phía trên có vẽ một bộ bạch cốt cùng với chu sa phù ấn, nhất thời ngàn điều hắc khí, vạn đạo hàn yên. Đám thiên binh thấy đá phiền kia có chút cổ quái, đem tiễn phóng tới, nhưng chút tiễn này bắn tới mặt phiền lại như thất hồn lạc phách, rơi xuống như mưa, không làm cho mặt phiền kia tổn hao chút nào. Ở trong nguyên tắc, cho dù vi hộ có được pháp bảo hàng ma sử cũng bại dưới u hồn bạch cốt phiền này, huống chi là tiên tiễn. Nhóm thiên binh kia thấy tiên tiễn không hề tổn hại đến quái phiền, lập tức buông thả, nhất tề vọt tới. Để phòng ngừa vật ấy tác quái, lựa chọn phía trên hoặc từ phía dưới mà đi. Đã biết nhóm thiên binh một khi đã vi phạm vào u hồn bạch cốt phiền, vô luận đặt trên hay dưới đã bị hồn mê ngất đi. Phía dưới thì sớm đã có ma gia tứ tướng chặn hậu, pháp bảo phong hỏa trong tay bùng phát, đem nhóm thiên binh bị bạch cốt phiền mê hoặc chưa kịp thanh tỉnh lại đều hóa thành bột mịn. Trong hành cáp nhị tướng, năng lực của Trần Kỳ khai triển uy lực đại giảm, chỉ có thể dựa vào hoàng khí đối phó với địch nhân, lại được Văn Trọng an bài ở phía sau đối phó với những thiên binh lọt lưới. Mà Trịnh Luân ở chỗ Cửu Long Đảo Lữ Nhạc học được một thân độc thuật cùng đại hiển thần uy. Trịnh Luân đối với đám thiên binh phía trước hừ một tiếng, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, còn có mười mấy thiên binh ném bình khí ôm đầu kêu thảm thiết không thôi, hơn nữa diệu dụng kéo dài vô pháp tiêu trừ. Thiên vị chi lực đối với tu vi càng mạnh thì lực được áp chế càng lợi hại, cho dù là đỉnh giai huyền tiên cũng vô pháp tránh khỏi. Nhưng đối với chúng tướng tu vi không cao mà nói, sức chiến đấu ngược lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Dưới sự chỉ huy của Văn Trọng đều phát huy sức chiến đấu cường đại, nhưng là địch nhân xung quanh thực sự quá nhiều, chúng tướng chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, tình thế là thập phần bị động. Cơ giáp các chiến sĩ đồng dạng gặp phải cục diện bất lợi này, lấy ít địch nhiều. Cũng may đám thiên binh nhất thời không tìm được biện pháp hữu hiệu để phá vỡ phòng ngự của cơ giáp, nhưng loại chiến đấu năng lượng tiêu hao tương đối lớn. Viên Phương và Na Tra cùng lúc điều chỉnh, lấy đội hình chiến đấu tập hợp lại đối kháng với địch nhân, khiến cho hiệu suất công phòng đều cao mạnh mẽ. Trong các phần lớn tiểu đội chiến đấu đều bị trùng trùng vây khốn, tình thế không chút lạc quan. Về phương diện khác, đã không ít thiên binh bắt đầu thừa dịp theo các phương hướng đi lên Tiêu Dao Tiên Phủ. Chỉ thấy mưa gió mãnh liệt, thiên binh từ phía trước bước lên phía trên tiên phủ, lập tức bị một cơn lốc thổi bay. Mà những giọt hắc sắc vũ thủy này tính ăn mòn rất mạnh, khi rớt xuống trên người thiên binh mà ngay cả tiên giáp đều cũng ngăn không được, ăn vào trong cơ thể nhất thời da tiêu thịt hủ, ngay cả bạch cốt cũng lộ ra, tất cả đều đã mất mạng. Tiên phủ trên không, Xích Long tái hiện, trong miệng phun ra vô số hồng sắc vũ thủy giống như là lưỡi dao sắc bén, hướng hắc sắc vũ thủy kia đẩy xuống. Hắc sắc vũ thủy không cam lòng yếu thế mà tiến lên nghênh đón, dưới sự trợ giúp của gió xoáy hình thành một cơn lốc xoáy, hồng sắc vũ thủy đều bị lốc xoáy kia hút lấy, dần dần hóa thành màu đen. Xích Long chi hình dần dần thu liễm, hóa thành một đạo nhân bước tới, trong tay cầm một đằng tiên, đúng là người năm đó ở Vạn Tiên Trận trợ Xích Tinh Tử phá La Tuyền Hỏa Vân, là trận kỳ nhân Xích Tùng Tử. Về điểm này hắc sắc vũ thủy cũng tụ lại một chỗ, biến thành một hình dạng nữ tử, niên kỳ không cao lắm, có nhan sắc, trên người lại có một tấm hắc sắc kinh xà. Bên cạnh có một hắc y nam tử cao gầy đang nhìn Xích Tùng Tử cười lạnh. Nam tử mở miệng nói: người lúc trước ở thời Thần Nông chính là vũ sư danh xưng Xích Tùng Tử. Đúng là bần đạo. Xích Tùng Tử nhìn nam tử này, rồi ánh mắt lại ở trên người của nữ tử bên cạnh, nhíu mày nói: ma thần tộc Phi Liêm, Hào. Hai người này tự nhiên là phu phụ Hào và Phi Liêm. Lúc trước khi Xích Tùng Tử phát động Xích Vũ công kích Bồ Đề Linh Thụ cũng đã từng giao thủ một lần, khó phân cao thấp. Người bất quá là cơ duyên xảo hợp, y vào ăn thủy ngọc nhờ linh dị ngoại vật mà thành tựu Thần Nông. Mặc dù tu vi có cao, nhưng nếu luận chân chính dùng vũ thuật, sao đánh lại được ta? Hào hư lạnh một tiếng: hôm nay hãy thử xem ai mới chân chính là vũ sư. Vừa mới dứt lời, Hào đã tán lạc thành vạn điểm hắc vũ, hướng Xích Tùng Tử đánh tới. Phi Liêm cũng hóa thành hắc phong, hòa vào trong mưa, có vẻ thanh thế càng thêm kinh người. Xích Tùng Tử biết hai người này tại thời kỳ hoàng đế Sivu là phong bá vũ sư của ma thần tộc, thập phần kinh khủng, lập tức không dám chậm trễ, cũng hóa thành hồng vũ nghênh diện mà lên. Toàn bộ Thái Cực Mông Ế Thiên đều là một mảnh kịch đấu. Từ khi Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu trưởng quản thiên giới tới nay, vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại quy mô chiến đấu như thế này. Một trận chiến này song phương đều toàn lực ứng phó, chỉ có thắng chứ không được bại, hoặc là đem định đoạt thiên giới, thậm chí là tam giới toàn bộ theo một hướng chung. Đúng lúc này, ở trong yên vụ kia, hình thiên mồ hôi đã túa dài như tường, rốt cuộc cũng từ trong khẩu phát ra một tiếng trầm thấp, khiến cho Thích Thần Phụ ở trong tay phát ra lăng liệt sát khí mãnh liệt vô cùng, xoay người bổ tới. Hình thiên xoay người chạm xuống, nhưng mà trong nháy mắt, kiền Thích Thần Phụ sắp hạ xuống. Thân hình hình thiên mạnh mẽ dừng lại, cố gắng thu lại tất cả thế công. Bởi vì ở trước người hắn, cũng không phải là địch nhân uy hiếp to lớn gì, mà là một cái đầu lâu, gần như là một cái đầu lâu. Đầu lâu này tóc tai bù xù, mày rậm râu quai nón, hai mắt ngắm nghiền, nhìn qua có vẻ thập phần bình thường. Nhưng bàn tay nắm kiền Thích Thần Phụ của hình thiên đã bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh, bởi vì đây đúng là đầu của hắn. Năm đó mưu kế chống nhân giới chi chiến của thiên giới thất bại, mà giận chó đánh mèo, đánh ma thần tộc, ý muốn đuổi tận giết tuyệt. Kết quả hình thiên giận dữ phạt thiên, giết chết vô số tiên nhân tiên giới, cuối cùng không địch lại được Hạo Thiên và Kim Mẫu, bị chém rơi đầu. May mà tham ngộ được bất diệt phùng sân thuật, cũng không chỉ có thể bảo vệ tính mạng, mà tu vi còn tịnh tiến rất nhanh. Đầu hình thiên bị giao chỉ Kim Mẫu phi thuật phòng bế ở trong núi Thương Dương, không biết vì sao lại đột nhiên có thể xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, cái đầu này giờ đang mang một loại lực lượng vô cùng yêu dị, khiến cho hình thiên sinh ra một loại bản năng tự phát mãnh liệt. Trong lòng hình thiên có hai thanh âm luôn phiền hồ lớn: đầu này nhất định có trá, hủy nó đi. Đây là đầu của ta, ta không muốn làm người không đầu, ta muốn lấy lại cái đầu này. Tuy rằng hình thiên biết rõ việc này chắc chắn là có kỳ quái, lại vẫn không thể ngăn chặn loại bản năng này, hai chân giống như là bị dính chặt vậy, không thể hoạt động được. Nếu nói đây là tác dụng của một loại thuật, chẳng bằng nó chính là tâm của hình thiên đang hoang mang, tựu như ở trong quá trình tu luyện xuất hiện tâm ma vậy. Địch nhân lớn nhất của hắn chính là bản thân hắn. Cái đầu kia mặc dù hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng lại tựa hồ hiện ra vẻ tươi cười quỷ dị, sương khói tàn đi lại dần dần khép lại. Ở xa địa phương đầy sương khói đó, Trương Tử Tinh cũng không biết nghĩa đệ hình thiên đang gặp một khảo nghiệm thực lớn. Trước mắt hắn đang phải đối phó với địch nhân đông đảo vô bờ. Trận chiến Thái Cực Mông Ế Thiên này đã là tất cả thực lực của thiên giới, còn thêm cả viện quân của Xiển Giáo, Hạo Thiên Thượng Đế cùng với giao chỉ Kim Mẫu, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Thực lực của một thiên binh cũng không phải là rất cường đại, chỉ trình độ tu luyện của thiên binh cũng chỉ là chân tiên, tu luyện thành kim tiên cũng không nhiều. Phổ Nguyên Tiên Đồng đã chết, có thể xem như là cao nhân ở thiên giới rồi. Thiên binh thiên tướng sở dĩ có thể phát huy ra sức chiến đấu như vậy, nguyên nhân lớn nhất là có thiên vị lực duy trì. Rất nhiều người trình độ chỉ là chân tiên, thậm chí còn có thể phát huy ra sức chiến đấu như kim tiên. Lại còn có một đám người có thể trực tiếp sử dụng một bộ phận giai vị lực, thần mang thần vị tiên nhân. Những tiên nhân này đều đơn giản luận về tu vi thì có thể không tính là gì, lại có thể phát huy rất nhiều thần thông đặc dị. Nhưng năm đó Trương Tử Tinh gặp mấy người thất tình tiên tử cùng với Chuế Không tiên tử cũng là như vậy. Nếu phong thần chấm dứt, 365 vị chính thần có được thần vị lực trở về vị trí cũ, các tiên nhân không chỉ có thể bảo lưu lại được tu vi bản thân như hiện giờ, còn có thể thêm được thần vị lực mới. Tuy rằng tương lai tiến độ tu luyện có thể bị thần vị lực hạn chế, nhưng chiến đấu tổng thể có thể nói là đệ nhất tam giới. Ngoại trừ nhân tố thánh nhân ra, lực lượng thiên giới ngay cả triệt giáo cũng chỉ sợ phải cam bái hạ phòng, chắc không được Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Trì Kim Mẫu có dã tâm lớn như vậy. Trong lòng đám thiên binh đang vây quanh Trương Tử Tình đều hiểu rõ, cho dù là Đường Đường là thiên đế, đối mặt với người này cũng chỉ có thể trốn tránh, có thể thấy được lợi hại của người này. Nhưng hiện giờ có thiên đế ẩn ở phía sau, tất nhiên là không dám chậm trễ, lập tức ỷ vào ưu thế nhân số, cả gan bay tới, lợi dụng cung tiễn trong tay thử phát động công kích. Lúc này bỗng nhiên một cự đỉnh hiện ra ở không trung, bạch quang chớp động, cảm giác như có một dòng nước xoáy xuất hiện. Vô số tiên binh mới tiến lại xung quanh liền bị hút vào trong đỉnh. Đám thiên binh bao vây xung quanh bỗng chốc chỉ còn lại là một mảng trống không. Số thiên binh còn lại cũng vô cùng sợ hãi, làm sao có dám tiếp cận được, chỉ dám từ xa đem các loại pháp bảo đánh tới. Mấy pháp bảo này đều thực sự là tầm thường, nhưng số lượng quá nhiều, thành ra cũng tạo ra cảm giác phô thiên cái địa. Tuy rằng lực lượng càn khôn đỉnh cũng bị thiên vị lực làm ảnh hưởng, nhưng phòng bị mấy thứ này tất nhiên là không cần nói, lập tức đem hàng nghìn hàng vạn vật kia hấp thụ lấy. Trương Tử Tinh đem càn khôn đỉnh gọi ra phía trước, lại hút lấy một vòng thiên binh lớn, khiến cho vòng vây lại mở rộng ra, mọi người nhất thời đều không dám tiếp cận. Trương Tử Tinh nhìn thấy trên khắp nơi đều có địch nhân vô tận, lông mày nhíu chặt. Lấy sử dụng của càn khôn đỉnh, cho dù địch nhân có nhiều hơn nữa, nhất thời cũng không sợ. Nhưng trước mắt không thấy bóng dáng của Hạo Thiên Thượng Đế cùng Nam Cực Tiên Ông. Nếu lại ẩn núp phía sau tính cách ám toán hắn, hoặc là lợi dụng đám thiên binh này kéo dài thời gian giữ hắn lại để dành tay đối phó với những người khác có thực lực yếu hơn, tiêu diệt từng bộ phận, vậy thì không ổn chút nào. Trương Tử Tinh hiểu được điểm này, lúc này thu hồi càn khôn đỉnh. Chúng thiên binh vừa không nhìn thấy cự đỉnh kia, lúc này cung tiễn tề phát, ngàn vạn điểm quang mang hội tụ tại trung ương. Kỳ quái chính là công kích mạnh mẽ này khi phóng tới xung quanh người Trương Tử Tinh, bỗng nhiên ôn thuận du ngư chợt phóng chậm lại, chậm rãi chuyển động xung quanh thân thể hắn, dường như hợp thành một thái cực đồ văn. Trong tay Trương Tử Tinh xuất hiện thêm một cái kiếm màu vàng chậm rãi vũ động. Thống lĩnh thiên binh thấy cung tiễn không có hiệu quả, lập tức phát động mệnh lệnh xung phong. Ngay khi phần đông thiên binh sắp tới gần, là lúc những mũi tên lưu động kia cảnh giác như thợ săn, đột nhiên hướng đến địch quân phóng tới, tốc độ bắn cũng chợt nhanh hơn. Thiên binh xung tới gần thấy cảnh kỳ như vậy, trong lòng biết là không ổn. Tiên cung ở trong tay đột nhiên biến mất, đổi thành tiên thuẫn. Quả nhiên thấy những mũi tên này bay với tốc độ cao, hướng bốn phương tám hướng mà bắn. Những thiên binh này đều là quân tinh nhuệ, ứng biến rất nhanh nhẹn, nhưng đáng tiếc chênh lệch thực lực là quá lớn, khiến cho loại phòng ngự này không có hiệu quả. Những mũi tên mang theo lực lượng mạnh mẽ, dễ dàng xuyên qua tiền thuẫn, cắm vào cơ thể rồi bạo liệt. Một vòng xạ kích này khiến các thiên binh thương vong không nhỏ, nhưng những chiếc tên này cũng rất nhanh dùng hết, dũng khí của các thiên binh lại tăng lên một chút. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà Trương Tử Tinh đối với trọng trọng thiên binh vây quanh và tiến đến cảm giác như không có trong mắt, chỉ lấy định thương kiếm trong tay múa lên, một vòng kim sắc quang mang nhàn nhạt khuếch tán ra bốn phía. Các thiên binh rất nhanh tiếp cận lại gần, khi đụng thấy vầng sáng kia cũng không có phát động công kích, bỗng nhiên động tác cũng chậm lại, sau đó thân bất do kỳ chậm rãi xoay xung quanh Trương Tử Tinh, liền giống như những mũi tên trước. Nhưng cùng với lúc trước bất đồng chính là đám thiên binh này cũng không có bị phát xạ ra ngoài, mà theo sự khuếch đại của vầng sáng kia, chạm tới đầu là tất cả thiên binh thiên tướng đều bị khống chế. Từ xa nhìn lại trông như là một hình cầu rỗng, vừa xoay tròn lại vừa mở rộng không ngừng. Khi đường kính quả cầu màu đen kia mở rộng đến mấy trăm trượng thì mới dần dần ngưng lại. Lập tức dưới sự khống chế của trung ương, hình cầu xảy ra biến hóa. Hình cầu chậm rãi biến đổi, hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ, vươn xa xúc tu do biển người tạo thành, vừa di động vừa tấn công thiên binh xung quanh. Bạch tuộc này trên thực tế tương đương với một trận pháp nào đó,